Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì Hứa Chi Hằng vẫn không yên lòng đùa nghịch điện thoại đã trông thấy cô. Bỗng dưng anh đứng dậy chậm rãi đi về phía cô. Trên mặt là nụ cười dịu dàng có một chút nhức mắt. Nhàn nhàn, hết bận trở về rồi sao? Cuối cùng anh cũng đợi được em trở về rồi. Coi như là trời không phụ lòng người có lòng đó. Tại sao anh biết em ở chỗ này? Lời nói dối sắp bị vạch trần. Quý Thư Nhàn trố mắt mà đứng nhìn. Ngày hôm qua em còn nói cho anh biết, còn mời anh đến làm khách nữa đó. Nào có chứ. Cô tránh cũng không kịp, làm sao có thể mời anh đây? Em đã quên rồi. Mỗi lần em uống rượu đều sẽ quên tất cả mọi chuyện, anh cũng sẽ không trách em đâu. Lần này em tuyệt đối là không quên mà. Mỗi lần uống rượu xong em đều nói như vậy mà. Hứa Chi Hằng phản bác không nhanh không chậm, hình như nghĩ tới điều gì nên ánh mắt quét tới quét lui trên người của cô. Trên mặt treo một nụ cười chỉ có thể gọi là thần bí nguy hiểm. Còn nhớ rõ đêm sinh nhật 20 tuổi của em cũng đã uống say. Hứa Chi Hằng. Gương mặt đột nhiên biến đỏ. Quý Thư Nhàn nhanh chóng ngắt lời anh nói tiếp. Chỉ có thể mà khuất phục. Nếu không cô tin tưởng rằng người đàn ông này nhất định sẽ kiên trì tiếp tục dây dưa không ngừng rồi nói hết những lời không nên nhắc tới. Em nhớ ra rồi. Là em nói với anh. Vậy thì tốt. Em nhớ ra là tốt rồi. Anh còn lo lắng đã quấy rầy hành trình bận rộn của em chứ. Hứa Chi Hằng nở ra một nụ cười thành thật chất phát. Nhưng Quý Thư Nhan thề rằng cô khẳng định mình đã thấy đáy mắt của người đàn ông này hiện lên một chút hài lòng khi quỷ kế được thực hiện. Hứa Chi Hằng là cố ý. Anh ta tuyệt đối là một người đàn ông cực kỳ xấu xa. Mặc dù hiện tại xả bộ vô lại, nhưng anh biết rõ ở câu kia rất bận chính là lời nói dối. Còn cố tình trịnh trọng mở miệng nhắc tới, rõ ràng chính là muốn nhìn cô thất bại. Nụ cười trên mặt muốn có bao nhiêu lúng túng thì có bấy nhiêu lúng túng. Quý Thư Nhàn giả vờ cười, cảm thấy quẫn bách vì lời nói dối thấp kém của mình. À, lúc chiều thật sự là rất bận. Bận trốn tránh anh. Cô không nói ra bốn chữ này mà chỉ hung tợn lẩm bẩm ở trong lòng của mình. Ý vị sâu xa quan sát bộ quần áo đơn giản của cô, Hứa Chi Hằng cười ôn hòa lễ độ. Không sao, dĩ nhiên anh sẽ thông cảm cho sự bận rộn của em. Mặc dù khuất phục, nhưng Quý Thư Nhan không tin lời nói này. Cô nhớ tối hôm qua, mình hoàn toàn không đề cập tới địa chỉ ở đây. Nhưng nếu người khác tới, hiển nhiên trốn ở đó nữa cũng có một chút kỳ lạ. Cũng có vẻ như là cô có thật giật mình. Nghĩ tới đây thì cô ép mình lộ ra một khuôn mặt tươi cười nhiệt tình, toàn tâm toàn ý mà đối phó với tình huống trước mắt. Anh Chi Hằng à, rất là cảm ơn anh đã đến thăm em. Chẳng qua là hôm qua em thật sự là hơi mệt mỏi. Đi đường rất là lâu, hơn nữa trong nhà cũng rất là lộn xộn. Có thể hẹn nhau vào ngày khác hay không? Nhanh chóng lại không mất lễ phép ngăn cản anh ở phía dưới. Khóe mắt của Hứa Chi Hằng kẽ nâng lên, lộ ra vẻ thất vọng. Nếu đã là như vậy thì em nên nghỉ ngơi đi. Thật ra thì hôm nay là anh cố ý đến tìm em. Đã 3 năm không gặp, chúng ta thật sự là rất nhớ. Nên đợi em hơi 2 tiếng đồng hồ mới ở cửa ra vào. Nhưng mà thôi, em đã bận như vậy, anh nên về trước đây. Đấng mày râu làm ra vẻ mặt vô tội lại mất mát như vậy, có thể sẽ làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng ở trên người của Hứa Chi Hằng lại khác biệt. Anh vốn là có loại bản lĩnh này. Làm ra động tác như thế, chẳng những không khiến cho người ta chán ghét, lại làm cho Quý Thư Nhân cảm thấy mình có phần quá đáng. Trở đi một đêm dây dưa kia, Hứa Chi Hằng vẫn là một thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ với cô. Chẳng lẽ chỉ vì một đêm dây dưa đó, sau này cô liền trốn tránh không qua lại ở mọi nơi sao? Quý Thư Nhan đột nhiên cảm thấy cách làm của mình quá là ngây thơ, mà trong lòng mềm nhũn, buông một lời lòng, phòng bị đã nói ra khỏi miệng. Nếu như anh không ghét bỏ, thì đi lên ngồi một chút đi. Ở trong cái nhìn chăm chú sáng rực của Hứa Chi Hằng, cô không thoải mái mà bổ sung một câu. Dù sao anh cũng biết, từ trước đến giờ em không giỏi dọn dẹp phòng, không chê lộn xộn là tốt rồi. Nói xong những lời này, mới hậu tri hậu giác ý thức được mình đang nói cái gì. Quý Thư Nhan lập tức hơi quẫn bách, nhất là khi Hứa Chi Hằng cười mỉm, ánh mắt xào hoạt giống như là hồ ly. Hứa Chi Hằng nhìn chăm chăm vào Quý Thư Nhan, rồi khẽ đồng ý. Bởi trong lòng bị một câu anh biết mà trở nên mềm mại, nhân tiện nhìn cái gì cũng thuận mắt. Ngay cả tức giận vì mình đợi hơn 1 tiếng đồng hồ,